Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Quỷ Phong, Cửu Huyền Sơn, từ bên ngoài xem ra, chẳng qua là đệ nhất núi có thể so với so sánh rõ ràng chứng kiến. Ngọn núi này, cực kỳ lớn, bên trong các loại hình dạng mặt đất, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Đây không phải là giống như một ngọn núi, càng giống một cái nhỏ thế giới. Cửu Huyền Sơn, tổng cộng 9 tòa, cùng loại với 9 nhỏ thế giới. Một cái liền một cái, từ đệ nhất núi lên, chỉ có tìm được duy nhất một con đường, mới có thể tiến nhập tiếp theo núi. Cái này 9 tòa núi, 3 thứ hạng đầu tòa, chẳng qua là bình thường bảo địa. Mặc dù cũng có không phàm trần chi vật, nhưng tổng thể mà nói, đều là dịch cảnh cấp những vật khác mà đệ tứ, năm, sáu núi, thì là địa cảnh cấp những vật khác. Nơi đây cũng là đại đa số đệ tử chỗ mục đích. Hy vọng ở chỗ này tìm được tiến quân địa cảnh bảo vật cơ duyên. Mà thứ bảy, tám núi, tức thì có thiên cảnh cấp bậc cơ duyên. Cũng là thiên chú thành số ít địa cảnh các đệ tử mục tiêu. Về phần cuối cùng một núi, muốn đi vào, hầu như không có khả năng. Cuối cùng cái kia một con đường, chỉ có thiên cảnh mới có thể xâm nhập. Mà Cửu Huyền Sơn, chỉ có 30 tuổi phía dưới, mới có thể tiến nhập. Chưa từng ngoại lệ, trong truyền thuyết, cất giấu vượt qua thiên cảnh bí mật. Phải biết rằng, tại hôm nay La Hư Đại Lục, cũng không có cảnh giới kia tồn tại. Cao nhất, bất quá thiên cảnh đỉnh phong, Cửu Huyền Sơn đệ tứ núi. Nơi đây đã từ dịch cảnh quá độ đã đến địa cảnh. Cũng là đại đa số khí bia đệ tử trên mặt đất. Khương Dự bước qua một cái đường núi, tiến vào phương này đột nhiên. Quả nhiên, có người dẫn đường chính là nhanh. Cũng không có phí cái gì tay chân đã đến. Khương Dự trong nội tâm rất là cảm kích non mặt thư sinh. Ba thứ hạng đầu núi, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ có cái này đệ tứ núi bắt đầu bảo vật đối với hắn mà nói, tài tính đầy đủ quý trọng. Hơn nữa, Cửu Huyền Sơn đệ tứ trong núi, cũng là linh quáng giàu có nhất một ngọn núi. Toàn bộ Cửu Huyền Sơn một nửa linh thạch quáng giàu đều cơ hồ tập trung vào nơi đây. Ở chỗ này mới có thể đủ như nguyện tìm được linh hỏa, giải quyết nguồn năng lượng chuyển đổi công việc. Khương Dự thầm nghĩ, chỉ tiếc Liệu huynh đã đi thứ năm núi, bằng không thì còn có thể giúp nhau tổ cái tiểu đội, đem cái này đệ tứ núi linh thạch đều giặt rửa ánh sáng. Khương Dự không khỏi có chút tiếc nuối thở dài. Nhìn qua cái này địa hình cực kỳ gập ghềnh đệ tứ núi, sườn đồi, đảo lại đỉnh núi, Khương Dự khóe miệng mỉm cười, khởi động chu mâu. Lập tức, 8 căn kim loại đen chân nhện liền từ sau lưng của hắn duỗi ra. Nhọn bộ phận là sắc bén như đao phong giống nhau bộ kiện. 8 căn chu mâu mang theo Khương Dự xuyên qua cái này gập ghềnh khu vực. Tại đệ tứ núi chỗ nào đó, nơi đây địa thế phập phồng, mơ hồ có một cỗ vô hình xu thế liên miên không biết mấy vạn dặm, linh khí nồng đậm đất hầu như nhanh muốn trở thành thực chất. Tại theo vô hình xu thế mà trải động, chợt nhìn, cái mảnh này địa thế phảng phất có sinh mạng bình thường. Lúc này nơi đây rồi lại có một người tuổi còn trẻ, một thân hắc y, thân thể có chút gầy gò, mơ hồ có thể chứng kiến xương cốt. Thân thể của hắn chung quanh tràn ngập nhẹ nhẹ hắc khí. Những hắc khí này bên trong, tựa hồ có từng tiếng tiếng kêu thê thảm, như là oan hồn kêu mãnh liệt. Quỷ Phong đại nhân, nơi đây phải là cái này đệ tứ núi bát đại linh mạch rồi. Bên cạnh hắn, Một cái giống nhau phi thường trẻ tuổi thanh niên nói ra. Người thanh niên này là hắn tôi tớ, nhưng tu vi đã tới dịch cảnh 8 tầng, xem như một đời thiên kiêu, lại cũng chỉ có thể mặc kệ sai khiến. Quỷ Phong nhìn xem này linh mạch, trong nội tâm có một tia vui mừng, cũng mang theo lãnh khốc. Hắn cách địa cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Một khi đã có này linh mạch bên trong thuần túy linh tủy, không xuất ra nửa tháng, liền có thể đột phá địa cảnh. Như vậy mới có thể tiến nhập thứ 7 núi, cùng những cái kia cao cấp nhất thiên tài thế hệ tranh phong. Bên trong linh tủy còn có bao lâu có thể hoàn toàn thành thục? Hắn mở miệng nói, ngữ khí lạnh ý 10 phần, không xuất ra một ngày. Hắn tôi tớ đáp, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Quỷ Phong nhíu mày, này linh mạch vẫn có mấy người phát hiện, đều muốn tham lam bên trong linh mạch. Đại nhân, người xem monster, thanh niên kia phun ra nuốt vào nói ra. Hừ, đồ đạc của ta cũng dám đoạt. Vừa vặn, đến lúc đó, giết bọn chúng đi với tư cách ta đột phá đến địa cảnh tế phẩm. Quỷ Phong lạnh khốc nói ra, hắn nhìn hướng này linh mạch, sau cùng căn nguyên chỗ, một đạo bạch sắc linh hỏa đang thiêu đốt, vô số linh thạch bị thiêu hủy, linh khí bị hấp thu, chỉ có thượng phẩm linh thạch có thể còn thừa một điểm tinh hoa. Linh hỏa không cách nào thiêu đốt thu nạp, chỉ có thể mặc cho kia chậm rãi hội tụ thành một ao nhỏ linh tủy. Khương Dự tại Chu Mâu dưới sự trợ giúp, hành động rất nhẹ nhàng, máy móc khống chế cũng rất vững vàng, hoàn toàn ngủ một giấc cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn thần diệu cảm giác linh mẫn, cảm giác cũng rất lợi hại, ở đâu có linh mạch quáng dầu, đương nhiên là linh khí rồi lại phong phú địa phương, linh mạch khả năng lại càng lớn, mang loại tâm tình này. Khương Dự bay thẳng đến linh khí dày đặc phương hướng đi, cũng không mang gậy lệch ra đấy. Đi tới, Khương Dự đột nhiên phát hiện, tại cách đó không xa, nhỏ giọt vòng tay biểu hiện thậm chí có một cái tín hiệu điểm. Cái tín hiệu này điểm phải Lâm Dục Hồng. Khương Dự trong đầu lại hiện ra cái kia một thân màu sắc rực rỡ, có chút ẻo là đích thực thân ảnh, đứng lên. Gia hỏa này như thế nào ở chỗ này? Khương Dự nghi hoặc, đệ tứ núi đã không phải là bình thường dịch cảnh có thể vào rồi. Mà Lâm Dục Hồng, Khương Dự nhớ rõ Nam Vực thí luyện lúc trước cũng liền tài phàm trần cảnh 8 tầng bộ dạng. Dùng Lâm Dục Hồng thực lực, cho dù có làm cho tiến bộ, có dịch cảnh tu vi, cũng rất khó đến đệ tứ núi. Huống chi hay vẫn là thời gian ngắn như vậy, chính hắn là rời đi đường tắt được rồi. May mắn mà có non mặt thư sinh Liễu Miên xanh tin tức, tài một đường mở treo đến nơi đây. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như cái này người thật sự là Lâm Dục Hồng, vậy hắn cũng không coi là mở cúp. Khương Dự kéo dài lấy tín hiệu điểm mà đi. Chỉ chốc lát sau, ngay tại một bộ trên đồi núi nhỏ thấy được Lâm Dục Hồng. Cái này vừa nhìn, Khương Dự là trợn mắt há hốc mồm. Lâm Dục Hồng tu vi, vậy mà đã đạt tới đã đến dịch cảnh tầng 7. Thiệt hay giả, Khương Dự hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Lúc này mới bao lâu? Hắn từ phàm trần cảnh tầng 2 lên tới dịch cảnh tầng 1, đã đủ không thể tưởng tượng rồi. Kết quả, hiện tại, Lâm Dục Hồng vậy mà trực tiếp từ phàm trần cảnh 8 tầng đến dễ cảnh tầng 7. Tài thật là khủng bố. Chẳng qua là, Khương Dự cảm giác Lâm Dục Hồng có chút không giống với dĩ vãng. Quần áo tuy rằng như trước một bộ màu sắc rực rỡ bộ dạng, nhưng mà khí chất rồi lại đã xảy ra chút ít biến hóa, bắt đầu thể hiện ra một tia âm lãnh chi ý. Lâm huynh, Đã lâu không gặp a. Khương Dự lên tiếng chào hỏi. Lâm Dục Hồng quay đầu nhìn về phía Khương Dự, trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc. Muốn so lên, Khương Dự giật mình. Chính hắn giật mình cũng không có chút nào thiếu đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Gặp ở chỗ này nhìn đến trước mắt đều chỉ có Dịch Cảnh tầng 1 Khương Dự. Cái này tại toàn bộ tầng thứ 4, đều là kém nhất một cái tu vi. Nhưng mà, ánh mắt hắn híp lại, rồi lại không có chút nào khinh thường Khương Dự ý tưởng. Dù sao Khương Dự thân là thứ 8 mạch đệ tử, có thể sống đến bây giờ, cũng là lợi hại. Khương huynh, gần đây vừa vặn rất tốt, hắn lộ ra tương đối hiền lành mỉm cười. Khương Dự nhưng là từ trên người hắn cảm thấy một ít không đúng. Nhưng lại dù sao vẫn là nói không nên lời. Chóp mũi tựa hồ tổng có một loại cảm giác kỳ quái. Có máu tươi tại tràn ngập. Hết chương.